Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ở dưới cuộc giết chóc kiểu đồ tể, trượt lô súc lô càng lúc càng kinh khiếp. Trong một khoảng rừng giữa hai loạt súng, Simon Đen cất tiếng lên: "Hỡi những người bị dây!" Ông thét lên: "Tại sao để máu chảy lâu hơn nữa? Các ngươi đã bị bắt, đầu hàng đi. Hãy nghĩ rằng bọn ta có 4.500 người chống lại 19 người, có nghĩa là 200 người chống một người. Đầu hàng đi!" "Ngừng nói những lời nhảm nhí đi," hầu tướng De Lantenac nói, và 20 viên đạn trả đũa vào Simon Đen. Lỗ rút lui không lên đến dòm. Điều này cho phép những người bị dây bắn từ phía trên, nhưng cho phép những người tấn công trèo lên. "Tấn công lối rút lui!" Gauvin thét. "Có ai muốn leo lên lối rút lui không?" "Tôi!" viên cai Radu nói. 10. Radu. Ở đây những người tấn công kinh sợ. Radu đã vào bằng cái lỗ hổng, đi đầu đội quân tấn công. Anh là người thứ 6, và trên 6 người của tiểu đoàn Paris, 4 người đã ngã xuống. Sau khi anh hét lên "Tôi!", người ta thấy anh không phải tiến lên mà lui lại và cúi xuống, không người, hầu như bò trường giữa những đôi chân của những chiến binh, trở ra lỗ hổng và ra ngoài. Có phải là bỏ trốn không? Một người như thế mà bỏ trốn à? Điều đó muốn nói lên điều gì? Đến bên ngoài lỗ hổng, Radu còn quán mắt dì khói, dụi mắt như để dứt bỏ nỗi kinh khiếp và bóng đêm. Và dưới tia sáng như vì sao, nhìn bức tường thành của tháp, anh gật đầu hài lòng muốn nói: "Tôi đã không lầm." Radu đã chú ý rằng khe nước sâu do nổ mìn lên phía trên lỗ hổng cho đến lỗ châu mai ở tầng 1 mà một quả đạn đại bác đã khoét sâu và phá hỏng cung sắt. Hệ thống chấn sông bị gãy lơ lửng gần như tung ra, và một người có thể đi qua. Một người có thể qua, nhưng một người có thể lên đó không? Qua khe nứt, được, nhưng với điều kiện phải là một con mèo. Đó chính là Radu, anh thuộc nòi giống mà Panda gọi là lực sĩ khéo léo. Người ta có thể là lính già và là người trẻ trung. Radu đã từng làm vệ binh Pháp, chưa đến 40 tuổi, đó là một Aquin nhanh nhẹn. Radu đặt khẩu súng quả mai xuống đất, gỡ bỏ giá vũ khí bằng đồng, bỏ trang phục và áo vest và chỉ giữ lại hai khẩu súng lục mà anh cất ở thắt lưng quần và thanh gươm trần mà anh cắn giữa hai hàm răng, bán súng của hai khẩu súng lục ở phía trên thắt lưng. Trút nhẹ bớt những vật dụng vô ích và được dõi mắt theo với cả đội quân tấn công còn chưa vào lỗ hổng, anh bắt đầu leo lên những khôi đá của khe nứt ở tường như những bậc thang. Không có giày lại có ích cho anh, không gì leo trèo dễ dàng hơn đôi chân trần. Anh bấm ngón chân vào những lỗ đá, anh nâng người lên bằng những nắm tay và củng cố vững chắc bằng đầu gối. Động tác leo lên rất cam go, là điều gì đó như leo dọc răng cưa. Mai thai, anh nghĩ, không có ai ở trong phòng tầng thứ nhất vì người ta sẽ không để cho mình leo như vậy. Không ít hơn 40 bộ để leo lên theo kiểu này. Anh càng leo lên hơi phiền toái vì những chiếc ngù lồi của mấy khẩu súng lục. Khe nứt sắp hẹp lại và cuộc leo lên càng lúc càng khó. Đồng thời nguy cơ bị ngã tăng lên khi vực thẳm càng sâu. Cuối cùng anh lên đến gờ của lỗ châu mai. Anh kéo giạc rào sắt đã bị móp méo và bị lông ra. Anh đã có chỗ rộng rãi để đi qua. Anh nâng người lên với cố gắng thật mạnh, tựa đầu gối vào mái đua của gờ. Một tay túm chặt một đoạn chân sông bên phải, tay kia nắm lại đoạn bên trái và sướng đến nửa người trước khung lỗ châu mai. Ngậm gươm giữa răng, treo người lơ lửng bằng hai nắm tay trên vực thẳm. Anh chỉ cần thêm một bước chân nữa là nhảy vào trong phòng rộng một. Nhưng một gương mặt xuất hiện trong lỗ châu mai, Radu thình lình thấy trước mặt anh, trong bóng tối, thứ gì đó đáng sợ. Một con mắt bị khoét rỗng, một cái hàm bị đụng dập, một cái mặt nạ đẫm máu. Cái mặt nạ ấy chỉ còn một đồng tử đang nhìn anh. Cái mặt nạ ấy có hai tay. Hai tay ấy thò ra ngoài bóng tối và tiến về phía Radu. Chỉ bằng một nắm tay, túm lấy hai khẩu súng lục trong thắt lưng của anh. Tay kia giật thanh gươm ra khỏi răng anh. Radu bị tước vũ khí. Đầu gối anh trượt trên thành nghiêng của đoạn hàng rào chỉ tạm đủ để nâng gối, và ngoài sau anh có vực thẳm 40 bộ. Cái mặt nạ và đôi bàn tay ấy là Saint-Hiver. Saint-Hiver ngạt thở vì khói từ dưới dâng lên đã vào được khung lỗ châu mai. Ở đó không khí bên ngoài làm cho anh ta sinh động lại, hơi mặt ban đêm đã cầm máu cho anh ta, và anh ta đã hồi phục chút sức lực. Bỗng nhiên, anh thấy xuất hiện bên ngoài lỗ mở cái lưng của Radu. Khi Radu bám tay vào chấn sông và chỉ có chọn lựa là để mình rơi xuống hoặc bị tước vũ khí, Saint-Hiver sợ hãi những bình tĩnh đã tịch thu hai khẩu súng lục ở thắt lưng của anh và thanh gươm ở giữa hai hàm răng. Một trận đấu tay đôi thần kỳ bắt đầu, trận đấu tay đôi giữa người bị tước vũ khí và người bị thương. Đương nhiên, người chiến thắng là người đang hấp hối. Một viên đạn đủ lật nhà người kia. Radu ở trong vực thẳm đang ha hốc dưới chân anh. May thay cho Radu, Saint-Univer có hai khẩu súng lục chỉ trong một bàn tay, không thể bắn và bắt buộc phải sử dụng gươm. Anh ta đâm vào vai của Radu. Nhát gươm này làm cho Radu bị thương và đã cứu anh. Radu không có vũ khí nhưng có sức, khinh thường vết thương này. Mặt khác, nó không vào tới xương, nhảy chồm về phía trước, buông chân xong và chồm vào khung cửa. Ở đó anh đối mặt với Saint-Univer, đã ném gươm ra sau và cầm hai khẩu súng trong hai nắm tay. Saint-Univer quỳ trên hai đầu gối, nhắm vào Radu mạnh khỏe, nhưng tay anh ta suy yếu và run bần bật, và anh ta không bắn được ngay. Radu tranh thủ phút ngừng chiến để phá lên cười. Nói xem nào, anh hét lên, trông thật xấu xí, lẽ nào ngươi tính làm cho ta sợ với cái mõm bò thời thượng của ngươi? Người ta đã phá hủy bộ mặt xinh xẻo của ngươi. Saint-Univer nhắm vào anh. Radu nói tiếp, không phải nói chứ, bộ mặt ngươi đã bị súng đạn xé thành dễ dụng. Cậu trai tội nghiệp, Benjol đã đập dở diện mạo ngươi. Nào nào, hãy khạc nhổ một phát súng lục, anh bạn hiền à. Phát súng tung ra và lướt qua gần đầu đến nỗi giật đứt phân nửa cái tay của Radu. Saint-Univer nâng tay kia với khẩu súng còn lại, nhưng Radu không để cho anh ta có thời gian ngắm. Ta còn một ít hơn cái tay là đủ rồi, anh thét lên. Ngươi đã làm ta bị thương hai lần, tới phiên ta trả đũa. Và anh ta ào lên Saint-Univer, hất tay anh ta lên không trung, khiến cho phát súng văng ra nơi khác và túm lấy anh ta, dặn cái hàm sọc xa kia. Saint-Univer gầm lên và ngất liệm. Radu bước qua người anh ta và lế mặt anh ta trong khung cửa. Giờ đây ta cho ngươi biết tối hậu thư của ta, anh nói. Đừng động đậy nữa, hãy ở yên đó, tên lê lết ác độc à. Ngươi nghĩ rằng bây giờ ta không vui đùa để thảm sát ngươi. Hãy bò thoải mái trên mặt đất, đồng loại với đôi giày cũ của ta. Cứ chết đi, đó là việc của ngươi. Lát nữa ngươi sẽ biết cha xứ của ngươi chỉ nói toàn là điều ngốc nghếch. Cút vào bí mật tâm tối đi, nông dân. Và anh nhảy vào phòng tầng 1. Người ta chẳng thấy gì ở đây cả. Anh lào bào, Saint-Univer động đậy co quắp và hú hét khi hấp hối. Radu quay lại, im lặng, vui lòng im lặng giùm ta. Công dân không biết gì đó ơi. Ta không xen vào chuyện của ngươi nữa. Ông ta không cần kết liễu ngươi. Cục đi giùm ta. Và lo lắng, anh dùng nắm tay sụt sạo trong tóc vừa xem xét Saint-Univer. À thế đây, ta sẽ làm gì đây? Là tốt, nhưng mình đã bị tước vũ khí. Mình có hai phát súng để bắn. Ngươi là phung phí của ta, đồ súc vật. Và cùng với súng còn có khói khiến ngươi đau mắt như chó. Và sẽ gặp lại cái tay bị xé rách của mình. Ai, anh nói. Và anh nói tiếp, ngươi đã đi đến chỗ đánh cắp của ta một cái tay. Thật ra ta không thích cái tay hơn những thứ khác. Nó chỉ là một vật trang trí. Ngươi đã cào xước dây ta, nhưng không sao cả. Thở hắt ra đi, đồ dân làng quê, ta tha thứ cho ngươi. Anh lắng nghe tiếng động trong gian phòng dưới tháp thật khiếp đảm. Trận chiến ác liệt hơn bao giờ hết. Mọi chuyện ổn ở dưới tháp. Chúng gào nhà vua vạn tế. Chúng chết một cách cao quý. Chân anh đụng vào thanh gươm ở dưới đất. Anh nhặt gươm lên và nói với Saint-Univer, không còn động đậy nữa và có lẽ đã chết. Người thấy không, dân rừng rú, đối với những gì ta muốn làm, thanh gươm của ta hay đồ chết tiệt, có xưng là một thứ thôi. Ta lấy lại gươm vì tình bạn, nhưng ta cần súng lục. Cầu quỷ tha ma bắt ngươi đi, đồ mang rợ. À thế đây, ta sẽ làm gì đây? Ta chẳng làm gì được ở đây. Anh tiến tới trong phòng, cố tìm cách thấy và định hướng. Bỗng nhiên trong bóng tối lờ mờ, đằng sau cái cột ở giữa, anh thấy một cái bàn dài. Và trên bàn này có thứ gì đó sáng mơ hồ. Anh mò mẫm, đó là những cây súng ngắn loe miệng, súng lục, súng cạc pin. Cả một hàng vũ khí hỏa lực sắp xếp có trật tự và hình như chỉ chờ có bàn tay nắm lấy. Đó là trận chiến dự phòng đã chuẩn bị sẵn cho những người bị bao vây cho giai đoạn 2 của cuộc tấn công. Cả một xướng công binh, một bữa tiệc tự chọn, Radu kêu lên và anh lao lên đó lóa mắt. Lúc đó anh trở nên đáng sợ. Cánh cửa cầu thang liên thông với các phòng trên cao và dưới thấp được nhìn thấy rõ, đang mở rộng bên cạnh cái bàn chất đầy vũ khí. Radu để rơi thanh kiếm, lấy hai tay cầm hai phát súng lục, bắn hai phát và nạp đạn vào cùng một kiểu cách ngẫu nhiên dưới cánh cửa ở cầu thang xoắn ốc. Rồi anh túm lấy một khẩu súng le nòng và nạp đạn vào. Rồi anh xách một khẩu súng ngắn le nòng với nhiều đạn chì hình cầu và nạp đạn. Khẩu súng ngắn le nòng mở ra 15 viên đạn giống như một phát súng liên thanh. Lúc đó Radu lấy hơi hét lên với giọng như sấm vào cầu thang, Paris muôn năm. vừa chiếm lấy khẩu súng ngắn loe nòng thứ hai to hơn khẩu thứ nhất. Anh quơ súng xuống mái dầm ngoằn ngoèo của cầu thang xoắn trong ốc và chờ đợi. Sự rối loạn ở căn phòng dưới tháp không thể nào tả xiết. Thay đồ ngạc nhiên bất ngờ quấy rối sự kháng cự. Hai trong số ba viên đạn đã nạp vào của Radu đã bắn ra. Một viên đã giết Usa là ông De Kellen. Chúng ở trên cao, hầu tước hét lên. Tiếng thét này quyết định diệt bỏ lối rút lui. Một đàn chim bay ngang cũng không nhanh bằng sự lạc lối và đối với những người ùa đến cầu thang. Hầu tước động viên sự bỏ trốn này. Đi cho nhanh, ông nói. Can đảm là phải thoát được. Tất cả lên tầng 2, ở đó chúng ta sẽ bắt đầu lại. Ông là người cuối cùng rời lối rút lui. Lòng dũng cảm ấy đã cứu ông. Radu phục kích ở phía cao của tầng 1 ở cầu thang. Ngón tay dắt lên trò súng ngắn le nòng. Rình rập cuộc di tản. Những người đầu tiên xuất hiện ở khúc ngoặt cầu thang cuốn. Nhận phát súng vào thẳng mặt và ngã xuống như bị sét đánh. Nếu hầu tước ở đấy, ông đã chết. Trước khi Radu có thời gian tóm lấy một món vũ khí mới, những người khác đi qua, hầu tước đi sau rốt và chậm hơn những người khác. Họ tưởng rằng phòng ở tầng 1 đầy những người bao vây, họ không dừng lại ở đó và đến căn phòng lầu 2, lầu gương. Ở đó có cánh cửa sắt, ở đó có sợi bắt tẩm lưu quỳnh, chính ở đó thì phải lầu hàng hoặc chết. Govan cũng ngạc nhiên như bọn họ về những tiếng nổ ở cầu thang và không giải thích được hành động cứu nguy đến với mình, đã tận dụng mà không cần tìm hiểu. Chàng và người của mình đã nhảy lên phía trên lối rút lui và đã đẩy những người bị dây bằng kiếm thọc vào lưng cho đến tầng 1. Ở đó chàng tìm thấy Radu. Radu bắt đầu một cái chào quân nhân và nói, một phút thôi, thưa tư lệnh, chúng tôi đã làm điều đó, tôi nhớ đến Don, tôi đã làm như tư lệnh. Tôi đã bắt quân thù giữa hai làn quả lực, học trò giỏi, Gove nói và mỉm cười. Khi người ta ở một lúc trong bóng tối, cuối cùng cặp mắt đã quen với bóng tối như mắt của những con chim đêm. Gove thấy rằng Radu chảy đầy máu, như anh bị thương rồi, đồng đội, đừng chú ý, thưa tư lệnh, có là gì chứ? Thêm hay bớt một cái tai, tôi cũng có một nhát gươm nhưng tôi bất cần. Khi người ta đập vỡ một ô cửa thì người ta chỉ bị cắt ở đâu đó là thường, mặt khác không chỉ có máu của tôi. Người ta dừng lại chút ít trong phòng ở tầng thứ nhất do Radu chinh phục. Người ta mang đến một cây đèn báo. Simudan gặp lại Govan, họ thảo luận. Thật vậy, có thì giờ để suy nghĩ. Những người bao vây không biết bí mật của người bị bao vây. Họ không biết tình trạng thiếu trang bị của những người này. Họ không biết những người bảo vệ nơi này đã hết thuốc súng. Tầng 2 và là trạm cán cự cuối cùng. Những người bao vây có thể tin ở cầu thang đã gài mìn. Điều chắc chắn là kẻ thù không thể thoát. Những người chưa chết ở đó như bị khóa chặt, Lantanac đang ở trong bẫy chuột. Với lòng tin chắc này, người ta có thể bỏ ra chút thời gian để tìm cách tháo gỡ có thể làm được. Người ta đã có rất nhiều người chết, phải cố gắng không mất quá nhiều người trong trận tấn công cuối cùng này. Nguy cơ của cuộc tấn công cao cả này rất lớn, có thể có quả lực gây go phải hứng chịu. Trận chiến tạm ngừng, những người bao vây làm chủ trận tệt về tầng 1, chờ đợi để đánh tiếp theo ra lệnh của chỉ huy. Govan và Simudan hội ý, Radu tham dự, im lặng khi họ thảo luận. Anh đánh liều chào kiểu quân nhân rụt rè, thưa tư lệnh, vì vậy Radu, tôi có quyền nhận một phần thưởng nhỏ không? Chắc chắn rồi, hãy yêu cầu điều anh muốn. Tôi yêu cầu được trở lên tầng 1, người ta không thể từ chối anh, mặt khác anh đã làm mà không xin phép. Số 11 La Mã, những người tuyệt vọng. Trong khi người ta đã thảo luận ở tầng 1, người ta lập chiến lũy ở tầng 2. Thành công là cơn cuồng nộ, thất bại là cơn điên giận. Hai tầng sắp đụng chạm cuốn cuồng, chạm vào chiến thắng là một cơn say ngây ngất. Ở phía dưới, có hy vọng sẽ là sức mạnh lớn nhất của con người nếu lòng tuyệt vọng không tồn tại. Tuyệt vọng ở trên cao, một nỗi tuyệt vọng điềm tĩnh, lạnh lùng hắc ám. Khi đến phòng ẩn nấp, phía ở bên kia không còn gì cho họ. Mối bận tâm đầu tiên của những người bị dây là chắn lối vào, đóng cửa làm vô ích. Chồng chất đồ đạc lên cầu thang có giá trị hơn. Trong trường hợp như thế, một chướng ngại vật xuyên qua đó, người ta có thể thấy và chiến đấu đáng giá hơn một cánh cửa đóng kín. Ngọn đuốc do Imanus cắm trên giá để đuốc trên tường gần sợi bất tẩm lưu quỳnh soi sáng cho họ. Trong phòng ở tầng 2, có một cái rương to và nặng bằng gỗ sồi, nên người ta cất quần áo và giải dốc trước khi những thứ đồ đạc có học tủ được phát minh. Họ kéo lê chiếc rương và dựng đứng nó lên ở dưới cánh cửa cầu thang. Nó ngăn cách một cách vững chãi và bịt kín lối vào. Nó chỉ chừa lỗ mở, gần dòm rất hẹp, có thể cho một người đi qua thành thạo giết từng người tấn công một. người ta không nghi ngờ gì nữa. Lối vào bị bích cho phép họ ngưng chiến một lát. Họ đếm lại nguyên số, 19 người chỉ còn lại 7, trong đó Emmanuel, ngoại trừ Emmanuel và hầu tước, mọi người đều bị thương. 5 người bị thương nhưng còn sống tốt, vì trong nhiệt tình chiến đấu, bất cứ vết thương nào không gây chết người và để bạn còn đi lại được là Saturnay, thường gọi là Hobie, Gunozo, Hosna, Branchdor, Brandamour và Brandfucker. Những người còn lại đều chết, họ không còn trang bị nữa. Các túi đạn đã cạn kiệt, họ đến các vỏ đạn, 7 người họ còn bao nhiêu phát súng để bắn. 4. Người ta đã đến thời điểm chỉ còn ngã xuống thôi, người ta lùi đến vết đứng, há hốc và khủng khiếp, thật khó khi ở gần bờ vực hơn. Tuy nhiên, trận tấn công mới vừa bắt đầu lại, nhưng chậm và chắc chắn hơn, người ta nghe những phát bắn súng của nhóm người bao vây, dò dẫm cầu thang từng bước một, không có cách nào để trốn. Qua phía thư viện, ở đó trên cao nguyên có 6 khẩu đại bác chĩa vào, bất đã thắp lên, qua những căn phòng ở trên cao, có ích gì chứ, nhưng dẫn đến sân thượng, ở đó người ta tìm thấy nguồn là nhảy từ trên cao xuống dưới tháp. 7 người sống sót của băng đảng anh hùng này thấy mình bị nhốt bất nghi bất dịch và bị giam trong bức tường thành dày bảo vệ họ mà cũng giao nộp họ. Họ còn chưa bị bắt nhưng họ đã là tù nhân. Hầu tước cất giọng, các bạn, thế là hết rồi. Và sau một khoảng lặng, ông nói thêm, con Phan Cơ là trở thành linh mục tuyệt môn. Mọi người đều quỳ gối, cầm chủ tràng hạt trên tay. Những nhát bắn súng của người tấn công càng lúc càng đến gần. Ron Funker đẫm máu vì một viên đạn đã lướt qua hộp sọ cha và giật đứt da đầu, lấy tay phải giơ thánh giá lên. Hầu thước trong thâm tâm hoài nghi, quỳ một gối xuống đất. Ai đấy hãy xưng tội lớn tiếng, Ron Funker nói. Lãnh chúa, ông hãy nói đi. Hầu tước nói trước, tôi đã giết người. Tôi đã giết người, Hosna nói. Tôi đã giết người, Ginozo nói. Tôi đã giết người, Brandamour nói. Tôi đã giết người, Saturnay nói. Tôi đã giết người, Emmanuel nói. Và Ron Funker nói tiếp, nhân danh ba ngôi sức thánh, ta giải tội cho các con, cầu linh hồn các con ra đi bình yên. Amen. Mọi giọng nói trả lời. Hầu tước đứng lên, giờ để chúng ta hãy chết. Và ta hãy giết, Emmanuel nói. Những đòn bắn súng bắt đầu lay chuyển cái rương chắn cửa. Hãy nghĩ đến Chúa, linh mục nói. Trái đất không còn tồn tại với chúng ta. Phải, hầu tước nói tiếp. Chúng ta đang ở trong mộ. Mọi người cục trán xuống và đấm ngực. Chỉ hầu tước và linh mục còn đứng. Mặt họ nhìn đăm đăm xuống đất, linh mục cầu nguyện, những người nông dân cầu nguyện, hầu tước suy nghĩ, chiếc rương bị đập như bằng búa, khua giang một cách u ám. Lúc này một giọng nói nhanh và mạnh thình lình bùng nổ đằng sau họ hét lên, tôi đã nói với ông rồi lãnh chúa. Mọi mái đầu đều quay lại sửng sốt. Một cái lỗ vừa mở ra trong tường, một tảng đá gắn khít với những tảng đá khác nhưng không tráng xi măng, và có một đỉnh khuy ở phía trên và một đỉnh khuy ở phía dưới vừa xoay quanh nó như một cái quay, và khi nút xoay đã mở tường ra, tảng đá đánh thức trên cái trục lối mở ra gấp đôi và đưa ra hai lối đi qua, một bên phải một bên trái, hẹp nhưng đủ để một người đi. Bên kia cái cửa này bất ngờ người ta thấy những cái bậc cầu thang cuốn đầu tiên, một gương mặt người xuất hiện ở lỗ cửa. Hầu tức nhận ra Hamalov.